Vũ thần chúa tể, chương 3921, Thái sơ sinh linh. Góc truyện audio.com. Tần Trần có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một đầu chân long, thậm chí là xa xa ngự trị trên mình chân long. Bởi vì đối phương trên thân khí tức quá kinh khủng, chỉ cần một cái ý niệm, thì có khả năng mạt sát chính mình. Tiền bối là, Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Vội vàng cung kính nói, hắn mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng mà có thể cảm nhận được, ở đây phát sinh tất cả, đều là này to lớn chân long đưa đến. Trước mắt này chân long, thân phía trên phát tán ra đến hỗn độn khí tức, thậm chí có thể cùng hỗn độn chi thụ đánh đồng. Đây tuyệt đối là một đầu đến từ hồng hoang viễn cổ đỉnh cấp cao thủ. Tần Trần như thế nào dám cùng hắn đối kháng? Hừ, các ngươi hai thằng nhóc, bản tọa thật tốt đến đang nghỉ ngơi. Các ngươi không nên tìm tới. Thật sự cho rằng có thể mang đi bản tọa bản mạng Long Châu sao? Là tự tìm đường chết. Hồng Hoang chân long ngưng mắt nhìn Tần Trần. Lạnh lùng nói, một đôi như chuông đồng mắt to ngưng mắt nhìn Tần Trần. Ở đó trong ánh mắt, Tần Trần thậm chí có thể thấy vạn cổ năm tháng dòng chảy dấu vết. Đây tột cùng cái nhân vật gì? Tần Trần trong lòng kinh hãi, lại không dám khinh thường. Vội vàng cung kính hành lễ nói, vãn bối lỗ mãng, quấy nhiễu tiền bối, xin thỉnh tiền bối bớt giận. Bản mạng Long Châu, chẳng lẽ tiền bối là chân long tộc sao? Vãn bối cũng là chân long tộc đệ tử. Là bởi vì cảm giác được tiền bối đối vãn bối hấp dẫn, cho nên mới tùy tiện xông vào. Nếu có mạo phạm, xin thứ tội. Ha ha ha, chân long tộc, to lớn chân long hư ảnh ngưng mắt nhìn Tần Trần. Thân hình ở trong hỗn độn trôi nổi. Kia khí tức đáng sợ, thật giống như nhất tôn thần chi một dạng. Làm Tần Trần phản kháng ý niệm trong đầu đều khó sinh ra. Có thể nói, này chân long hư ảnh trên thân chỗ tản mát ra khí tức, là Tần Trần gặp qua tối nhân vật đáng sợ một trong. Tuy là Tần Trần không biết này chân long đến là cái gì cấp bậc tồn tại, nhưng cho Tần Trần cảm giác, nhưng lại như là thông thiên kiếm các kiếm tổ, hắc ám tộc vương, quyền ma tộc ma tổ các loại đỉnh cấp cường giả đồng dạng. Tuyệt đối là vùng vũ trụ này tối nhân vật hàng đầu. Còn như rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, lấy Tần Trần thực lực bây giờ, còn căn bản là không có cách nhận. Trên thực tế, khác nói, này viễn cổ chân long hư ảnh có thể tại đây linh hồn hồ nước trong sinh tồn, vốn là nhất kiện cực chuyện kinh khủng. Cần biết, này linh hồn hồ nước giống như u minh tinh hà một dạng, cực đáng sợ. Đỉnh phong địa tôn tiến vào trong cũng muốn trong khoảnh khắc thịt nát xương tan. Vật này có thể ở hồ này sinh tồn, nhất định không phải chuyện đùa. Sở dĩ Tần Trần biểu hiện rất là cung kính, liền thấy này chân long hư ảnh ngưng mắt nhìn Tần Trần, cười nhạt không thôi. Một đôi nhìn Tần Trần trong mắt màu vàng óng trong, dĩ nhiên hiện lên một chút vẻ trào phúng. Chân long tộc, tiểu tử ngươi thực sự là chân long tộc sao? Trên người ngươi chỉ có chân long khí, chân long chi uy, chân long chi huyết, lại không có chân long chi hồn. Ngươi không có cho rằng có thể lừa gạt được bản tọa chứ? Ngươi có biết bản tọa là ai? Lời vừa nói ra, Tần Trần cả người rung một cái, trong lòng trong nháy mắt trầm xuống. Tần Trần tuy là thần hồn diễn hóa ra chân long tộc bộ dáng, nhưng mà cũng chỉ có thể lừa dối một dạng tôn giả thôi. Tại đây trong không gian thần bí, lại thêm trước mắt này long ảnh, tuyệt đối là trong long tộc cường giả cao cấp nhất. Xem thấu bản thân ngụy trang, sợ là lại cực kỳ đơn giản. Tiền bối quả nhiên hỏa nhãn kim tinh, vãn bối xác định không phải thật sự long tộc. Nhưng mà, vãn bối này chân long chi thân, cũng là cơ duyên xảo hợp mới diễn hóa thành công. Chẳng bao giờ chém giết qua chân long tộc người. Mà vãn bối bên cạnh tiểu long, cũng thật là chân long tộc người. Tần Trần nói, tâm trạng lo lắng không yên. Hừ, bên cạnh ngươi gia hỏa này, thật có ta chân long tộc long hồn. Bất quá, chắc là ta chân long tộc làm chuyện sai. Thần hồn bị đánh vào minh giới, tiến vào lục đạo luân hồi chuyển thân sau tội nghiệt chi thân. Mặc dù có long hồn, nhưng bực này tội nghiệt chi thân, nhất định phải trải qua rất nhiều kiếp nạn, mới có thể chân chính lột xác thành long thân. Thần hồn biến dị, về lại ta chân long tộc. Này chân long hư ảnh lạnh lùng nói. Còn có chuyện này, Tần Trần trong lòng hơi động. Ở trong vũ trụ, xác định cũng có một chút chủng tộc muốn hóa long. Độ khó cực cao, như cá chép hóa rồng. Nếu như này U Minh cự kiềm hồng long, nguyên lai là làm chuyện sai. Tiến vào minh giới lục đạo luân hồi sau, trở thành này dị chủng thân phận, xem như là chuộc tội thân. Chỉ có trải qua vạn kiểu khó khăn cùng lột xác, mới có thể về lại long vị. Tiền bối quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh. Vãn bối bội phục, nhưng bất kể như thế nào, tiểu long thật là chân long tộc. Vãn bối đối chân long tộc cũng rất có hảo cảm. Tần Trần vội vàng nói. Nếu như tiền bối không có việc gì, có thể hay không thả vãn bối rời khỏi. Vãn bối nhất định sẽ không lại quấy nhiễu tiền bối nghỉ ngơi. Nếu như hấp dẫn bản thân khí tức là một cái vật vô chủ, Tần Trần nói cầm cũng liền lấy đi. Coi như là một trận cơ duyên. Nhưng ai biết, hấp dẫn bản thân hạt châu màu đen trong lại có một cái tiền sử lão quái vật. Tần Trần cũng là một điểm ý niệm trong đầu cũng không có. Hiện tại Tần Trần chỉ muốn rời đi nơi này. Ha ha ha ha, này chân long hư ảnh cười ha ha. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần. Ngươi cho là bản tọa linh hồn không gian là ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi sao? Vừa lúc, bản tọa ngủ say nhiều năm như vậy. Rất lâu không có nếm được mỹ vị linh hồn. Hai người các ngươi, nếu là ta chân long tộc dưới trướng vậy vẫn đem linh hồn đưa cho bản tọa a tiền bối. Tần Trần biến sắc, đem linh hồn đưa cho đối phương. Đây rõ ràng là muốn đem bọn họ linh hồn cho thôn phệ a, thế nào? Ngươi không muốn? Trần Long hư ảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần. Nói thật cho ngươi biết, bản tọa chính là vũ trụ mở ra. Trong thiên địa hồng mông chi khí tạo ra thái sơ sinh linh. Hồng hoang tổ long, chính là Trần Long tộc chân chính lão tổ. Các ngươi may mắn có thể đến bản tổ sủng hạnh, coi như là các ngươi đời này tu hành đến phúc khí. Thái sơ sinh linh, hồng hoang tổ long, chuyện này, Tần Trần chấn động, bất quá, đưa hắn thì muốn đem chính mình linh hồn hiến tế đối phương. Đùa gì thế, ta quản ngươi là hồng hoang tổ long vẫn là hồng hoang tổ trùng. Tiểu long, đi, Tần Trần thoáng cái thức giấc. Hợp lại bên cạnh tiểu long, nhấc chân chạy, nhưng mà, Tần Trần thân hình thoát một cái, liền phát hiện mình giống như là bị vây tại chỗ, mắt nhìn về phía trước là một mảnh hư không, nhưng không cách nào đi ra ngoài nửa phần, quay đầu nhìn lại hồng hoang tổ long, lại phát hiện đối phương chỉ là trào phúng nhìn mình, muốn chạy, buồn cười, ở bản tọa linh hồn không gian. Thần đều không cách nào thoát khỏi. Chỉ bằng các ngươi. Hồng hoang tổ long mở ra miệng to như chậu máu. Cười lạnh nói. Ngoan ngoãn tiến vào bản tọa trong miệng. Các ngươi yên tâm. Sẽ không có một điểm đau khổ. Này đem là các ngươi rất nhiều cuộc đời đều tu không đến phúc khí. Còn nữa nói. Đây chỉ là ngươi nhất đạo phân hồn đi. Ngươi vậy bản thể. Vẫn còn ở trên bờ. Coi như là đạo này phân hồn tổn thất, cũng có cái gì lớn đâu. Coi như là đối với ngươi giả mạo ta chân long tộc trừng phạt. Tần Trần nhìn miệng to như chậu máu, phảng phất có thể thấy một cái có thể thôn phệ vạn cổ thế giới hắc động. Trong lúc mơ hồ, dường như còn nghe được này hồng hoang tổ long chảy nước miếng thanh âm. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao, Tần Trần tâm không hiểu chấn định lại. Đột nhiên, Tần Trần trên mặt kinh hoàng cũng biến mất, mắt sáng lên, Nhìn về phía này Hồng Hoang Tổ Long, cách Trương.